Chương 15 và 16. Chương 15. Hedwig Vaughn đang uống một cốc nước sắc bằng lá cây và suy nghĩ. Sự suy nghĩ của ông vẫn đi theo một hướng riêng biệt. Ông lựa chọn những thông tin đã thu nhặt được, giống như một người chơi trò kiên nhẫn lựa chọn các mảnh gỗ trước khi lắp ráp chúng lại với nhau. Đến một lúc nào đó, anh ta thêm miếng gỗ này vào miếng gỗ khác để ráp nên một tấm tranh sáng sủa và hợp lý. Trong lúc này, vấn đề quan trọng là phải lựa và loại ra những miếng gỗ vô ích. Vaughn thư giãn và để cho các ý nghĩ của ông hiện lên từng cái một trong trí óc. Ông sống lại các ngày vừa qua. Hai bàn chân đau nhức trong đôi giày đánh bóng Vecny. Ông nhớ đến con đường mà người bạn tốt của ông là bà Oliver đã chỉ dẫn. Đó là một người gì ghẻ. Ông nhớ lại bàn tay của ông đã đặt trên một thanh gỗ chắn ngang. Một người đàn bà nghiêng mình trên một bụi hoa hồng, cắt xén những nhánh cây thừa và quay đầu về phía ông. Một cái đầu màu vàng ửng như một cánh đồng lúa mì với những lọn tóc xoắn thừng. Ông nhớ lại rằng ông cụ Sir Roderick nhận xét là bà Resterick phải mang mái tóc giả. Vì hồi còn trẻ, bà đã bị sốt cao. Ông nhớ tiếp tới căn phòng mà mình đã đi qua và hai bức tranh treo trên tường. Đó là bức tranh của một người đàn bà mặc cái áo dài màu xám, có cái miệng mỏng, đôi môi mím lại, mái tóc gần như hoa dâm. Bà Resterich đầu tiên. Chân dung của bà được đặt đứng trước mặt chân dung của người chồng của bà. Hai bản vẽ tốt, bà gót tập trung trí nhớ của ông vào bức chân dung thứ hai. Ông ta đã nhìn kỹ nó trong cái buổi đến văn phòng của ông Resterick đó thôi. Andrew Resterick và Claudia Ritz-Holland. Còn gì khác nữa trong việc này hay không? Chắc là không. Rất tự nhiên, cái việc ông Resterick đã nhờ cậy cô nữ thư ký này, một người con gái có nhiều năng lực, giúp ông tìm ra một chỗ ở tại London có thể phù hợp với người con gái của ông. Cô ta chắc đã vui vẻ nhận lời cho cô con gái của ông chủ ở chung, bởi vì cô ta cũng đang tìm người thuê chung thứ ba mà. Người thuê chung thứ ba, câu nói của bà Oliver luôn luôn trở lại trong óc của ông, như là cái cụm từ người thuê chung thứ ba này đang ẩn giấu một ý nghĩa gì đó mà ông chưa phát hiện ra được. George đi vào, cẩn thận khép kín cửa ra vào sau lưng. Thưa ông, có một cô yêu cầu gặp ông. Cái cô đã tới đây hôm trước đó. Lời cấp báo thật đúng lúc, Vaughn giật mình. Cái cô đã tới vào giờ ăn sáng đó hả? Thưa ông không phải, tôi muốn nói tới cô đã đi theo ngài Roderick kia. À, thực thế hả? Ông nhướng đôi lông mày, mời cô ấy vào, thế hiện cô đang ở đâu? Thưa ông, tôi để cô ấy ở tại phòng làm việc của cô Lemon. Tốt. Sonia không đợi cho Jock phải đi tìm mình. Cô ta đi vào phòng với dáng đi kiên quyết. Tôi thật khó mà bứt đi đâu được, nhưng tôi cần phải tới đây để nói cho rõ là tôi không phải là người đã lấy đi các giấy tờ. Tôi không bao giờ ăn cắp. Mời cô ngồi xuống cái đã. Không, xin cảm ơn. Tôi không có nhiều thời giờ. Vậy là cô khẳng định rằng mình đã không lấy đi khỏi nhà Sir Roderick bất cứ tờ giấy nào, một tài liệu hay một bức thư. Để khẳng định điều đó với ông, tôi đã phải đi tới đây. Ông cụ thì tin tôi. Ông cụ hiểu rằng tôi không bao giờ làm một điều như vậy. Ông có tin sẽ tìm lại được các giấy tờ đó không? Trong lúc này, tôi đang bận vào nhiều công chuyện khác phải điều tra. Các giấy tờ của Sir Roderick có thể chờ. Ông cụ rất lo lắng. Có một điều mà tôi không thể báo cho ông cụ được, nhưng tôi có thể báo cho ông. Đó là ông cụ đã bị mất đồ đạc của mình. Chúng đã không còn có tại đó. Khi ông cụ vẫn nghĩ rằng mình đã để chúng tại đó. À, vậy là còn có những điều khác nữa mà cô muốn nói với tôi. Vì sao? Tôi nghĩ là có thể như vậy. Tôi không hiểu. Tôi không giữ cô thêm nữa. Có thể bữa nay là ngày nghỉ của cô để đi ra ngoài phải không? Phải, mỗi tuần lễ có một ngày. Tôi muốn làm gì thì làm. đi tới London thăm viện bảo tàng nước Anh. Và còn cả phòng trưng bày quốc gia nữa. Mặt khác, nếu trời đẹp như bữa nay, cô còn có thể đi tới vườn Kensington và có lẽ cả tới vườn Kew nữa. Cô gái giật mình và ném cho ông một cái nhìn giận dữ. Vì sao ông lại nói tới cái vườn đó? Bởi vì ở đó người ta có thể ngắm nhìn các mẫu cây tuyệt đẹp, hoặc đơn giản hơn, ngồi trên một cái ghế dài và đọc một cuốn sách hay. Ông cười một cách hiền lành và để ý thấy cô gái tăng thêm vẻ lúng túng. Nhưng thưa cô, tôi không nên giữ cô lâu hơn nữa. Có lẽ cô còn có bạn đang chờ mình tại một đại sứ quán nào đó, phải không? Ông muốn ám chỉ cho điều gì vậy? Không có lý do gì đặc biệt. Như chính cô vừa cho biết, cô là một người nước ngoài. Và đó cũng là bình thường nếu cô có những người bạn đang làm việc tại đại sứ quán của nước cô. Tôi tin chắc rằng có người đã nói với ông những công chuyện thuộc về tôi. Có phải là bà Restaric không? Chắc chắn bà ta đã kể lại với ông về những câu chuyện dối trá đó. Bà ấy đã không ưa tôi. Đó là một loại đàn bà mà tôi không thể tin cậy được. Thật vậy sao thưa cô? Phải. Tôi tin rằng bà ta đã giấu giếm một điều gì đó. Bà ấy thường đi London và không bao giờ nói với chồng biết là bà ấy làm gì ở đó cả. Ông chồng rất bận vào công việc và không có thời giờ để tự hỏi xem vợ mình đã sử dụng thời gian như thế nào. Bà ấy đã ở London nhiều hơn ở tại nông thôn, vậy mà vẫn khoe rằng mình rất say mê khu vườn nhà. Và Norma, cô đã hiểu gì về cô ấy? Nếu ông muốn hỏi ý kiến của tôi, vậy thì tôi nói cho ông biết là cô ấy điên. Điều gì đã làm cho cô tin như vậy? Nhiều khi cô ấy có những trạng thái lạ kỳ, có khi cô ấy bị kích động mạnh và có khi lại bị chìm trong một cơn đờ đẫn. Ông nói với cô ấy, nhưng cô ấy không nghe tiếng nói của ông. Tôi nghĩ rằng cô ấy mong muốn cho những ai đó phải chết. Có phải là bà Restaric không? Và cả cha của cô ấy nữa. Cô ta đã nhìn ông ta đầy căm ghét. Bởi vì cả hai người đều chống lại người con trai mà cô ấy muốn lấy làm chồng, có phải không? Phải. Nhưng họ đều có lý. Tất nhiên rồi. Những điều đó đã làm cho cô ấy tức giận. Cô hãy nói cho tôi nghe thêm một việc nữa. Bà Restaric có mang một mái tóc giả không? Một mái tóc giả ư? Cô suy nghĩ, sau đó công nhận. Có khả năng là như vậy. Mái tóc giả hiện đang rất mốt. Chính tôi cũng có khi mang nó. Một cái màu xanh lá cây. Một việc làm như thế cũng đã tới với tôi. Giờ thì tôi đi đây. Và cô rời khỏi văn phòng. Chương 16. Hôm sau, lần đầu tiên Forgot đi tới thăm Borodin Mansion bằng xe taxi. Bỏ xe lại trong sân, ông liếc mắt nhìn xung quanh. Người gác cổng mặc sắc phục đang gác tại một trong các cửa ra vào chính yếu và huýt gió một bài hát. Khi thấy ông đi lại gần, người gác cửa vội hỏi: "Thưa ông cần gì ạ?" Tôi tự hỏi liệu ông có thể cho tôi biết về một câu chuyện buồn vừa xảy ra tại đây không? Một câu chuyện buồn à? Thưa ông, tôi không biết. Đó là một người đã té từ trên lầu 7 và đã chết. Điều này thì tôi không biết gì cả vì chỉ làm việc ở đây mới có một tuần mà thôi. Ê Roy! Một người gác cổng khác xuất hiện từ một căn nhà liền đó và đi lại gần hai người. Cậu chắc biết câu chuyện về một bà đã rơi từ lầu 7 xuống. Đó là vào tháng rồi phải không? Không lâu lắm đâu. Người mới tới nhận xét, đó là một người đàn ông đã có tuổi, nói năng chậm rãi. Một tai nạn đáng buồn. Chết ngay tại chỗ à? Phải. Thế bà ta tên là gì? Các ông biết không? Có thể đó là một người bà con của tôi. Bà Gốt giải thích, không cảm thấy ngượng ngùng gì trong việc tô son chất vấn cho sự thực. Thật vậy sao, thưa quý ông? Tôi rất là làm tiếc cho quý ông. Đó là bà tên là Charpentier. Bà ta ở đây lâu chưa? Nào, để tôi suy nghĩ xem. Khoảng một năm rưỡi gì đó. À, có thể là hai năm. Số 76 trên lầu 7. Lầu chót à? Thưa ông, vâng. Phong Hốt không hỏi thăm điều gì về người bà con xấu số của ông. Ông chỉ nói. Thế xảy ra vào mấy giờ buổi sáng? Tôi nghĩ rằng vào khoảng 5 hay 6 giờ. Thế bà ta sống có một mình à? Thưa ông, vâng. Tôi nghĩ là bà ta có bạn bè trong số những người thuê nhà đấy chứ. Rồi nhún hai vai, có khả năng, tôi không thể khẳng định được. Tôi không hề trông thấy bà ta ngồi ăn chung với ai trong nhà này cả. Nếu ông muốn biết gì thêm về bà ta, người gác cổng nói với giọng thông cảm, tốt nhất là mời quý ông tới hỏi ông Ferland, người quản lý các ngôi nhà mansion này. Cảm ơn, tôi sẽ làm theo lời khuyên của ông. Văn phòng của ông ta ở tại tầng trệt của ngôi nhà này, phía kia kìa. Tên của ông ta có ghi tại cửa ra vào. Người quản lý là một người đàn ông vào tuổi 45, có các cử chỉ khả ái và một cái nhìn sắc sảo, cố gắng thông tin nhiều nhất cho Pagot, người tự giới thiệu là bà con của người đã chết. Bà ấy ở trong ngôi nhà của chúng tôi từ khoảng 2 năm nay. Tôi nghĩ là cái bà thuê trước có quen biết với bà và bà này đã báo về việc mình sẽ rời đi. Thế theo ý ông, bà Charpentier có phải là một người thuê nhà tốt không? Ông Ma Ferland hơi ngần ngừ trước khi trả lời là có. Ông có thể nói cho tôi biết các lời nhận xét của ông một cách thoải mái, Pagot nhấn mạnh. Bà ta có tổ chức những buổi dạ hội rất náo động, phải không? Một người hơi quá, tôi muốn nói là quá trớn trong những thú vui của mình. Ông quản lý rời bỏ thái độ dè dặt. Quả là chúng tôi đã nhận được một vài lời phàn nàn, chủ yếu là từ những người thuê nhà đã lớn tuổi. Pagot làm dấu hiệu đưa tay lên miệng một ly rượu. Và có thể còn một thói quen với cái chai nữa chứ. Và những người bạn quá ồn ào nhiều khi đã gây phiền toái cho những người xung quanh. Thế bà ta có thích các bạn bè nam giới không? Quả thật, tôi không muốn đi xa tới thế. Không, tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta hiểu nhau mà. Bà Charpentier không còn trẻ trung gì nữa. Cái vẻ bề ngoài có khi lừa dối. Ông cho là bà ta khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Khó nói lắm. 40, 45 tuổi gì đó. Sức khỏe của bà không được tốt lắm. Tôi cũng đã biết điều đó. Bà uống nhiều và sau đó là những giây phút trầm uất. Bà đã rất lo lắng cho sức khỏe của mình và không ngừng đi khám bác sĩ, nhưng lại không hề tuân theo các lời hướng dẫn. Bà ta nghĩ rằng mình bị ung thư. Nhưng trong cuộc điều tra, người bác sĩ của bà có bằng cấp hẳn hoi đã khẳng định là bà có một sức khỏe hoàn hảo. Bà ta say sưa và rồi một bữa nọ. Bà ta có bạn bè trong những người cùng thuê nhà không? Tôi không được biết. Cô Rick Holland chẳng hạn. Không, tôi không tin. Có thể hai người chỉ trông thấy nhau mà thôi. Đừng quên là họ thuộc về hai thế hệ khác nhau. Ông Mark Forland xem ra lúng túng và Pagot tự hỏi vì sao vậy. Và những cô gái cùng ở chung căn hộ với cô Rick Holland như cô Norma Rastrick có biết bà ta không? Tôi không trả lời được. Cô gái này mới đến ở đây thôi. Cô ta có vẻ như khờ dại. Thưa ông, tôi có thể giúp cho ông những gì nữa ạ? Thôi cảm ơn ông. Ông thật dễ mến. Tôi tự hỏi mình có thể đi thăm căn hộ được không? Chỉ cần đủ để. Pagot ngưng lại, không nói hết những điều mình muốn nói. Để xem người thuê mới là ông Chavez. Cả ngày ở trong khu CT. Tôi sẽ dẫn ông lên đó, nếu ông muốn vậy. Họ đi tới lầu 7, vào lúc ông quản lý đút chìa khóa vào cái ổ khóa, một trong các con số đã rời khỏi cái cửa ra vào, và chút xíu nữa thì trúng chiếc giày vét ni của Pagot. Ông vội nhảy tránh qua một bên trước khi đặt lại con số vào chỗ cũ của nó. Các con số không dính chắc, ông nhận xét. Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc, thỉnh thoảng vẫn xảy ra, và lần này thì tôi ghi nhớ, chúng ta đã tới nơi rồi. Pagot đi vào trong phòng khách, trông thật là bình thường. Các bức tường đều được bọc một lớp giấy giả làm gỗ, và các bàn ghế theo thông lệ xem ra cũng còn chắc chắn. Tất cả các căn hộ đều được trang bị một phần, ông quản lý giải thích. Và chúng đều có bàn ghế giống nhau. Không phải tất cả đều như vậy, nhưng những người thuê nhà dường như đều thích cái hiệu quả của gỗ giả này, xem nó là một mặt nền hòa hợp với những bức tranh. Pagot đi lại gần cửa sổ. Ở nơi đây phải không? Đúng rồi, có một cái bao lớn. Pagot nghiêng mình ra phía ngoài. 7 tầng lầu, cao đấy chứ. Chết ngay tức khắc. Tôi hài lòng được báo với ông như thế. Bà ta không đau đớn, tất nhiên, đó là một tai nạn. Pagot lắc đầu. Ông chưa nghĩ kỹ về sự việc này. Ông Mark Verlaine ạ, cái chết này chắc chắn là cố tình. Quả thật, người ta luôn muốn đề xuất một khả năng đơn giản hơn. Tôi nghĩ là bà Charpentier đã sống không hạnh phúc. Cảm ơn sự thông cảm của ông. Nhờ ông, tôi sẽ có thể diễn tả cho gia đình của bà ta ở Pháp một bức tranh rất rõ ràng về những gì đã xảy ra. Ngược lại về phía mình, bà Gót chưa nhận thấy tình hình đã thật sự là sáng sủa. Cho tới nay, chưa có gì đã chứng minh cho giả thuyết của ông là cái chết của Louise Charpentier là một sự kiện quan trọng. Ông lặp lại cái tên, Louise. Nó nhắc ông nhớ lại một điều gì đó, nhưng là điều gì?